Chương 2075, Chu Tiên trận đổ ra. Nhìn che trước mặt mình Lý Thế Dân, Trương Bách Nhân lửa giận ngút trời, mái tóc màu đo rực lúc này càng thêm khô nóng, phảng phất là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Tổ Long ngươi cũng tin chấm không tín tổ rồng, nhưng chấm nhưng tin tưởng trực giác của chính mình. Lý Thế Dân chặn ở Trương Bách Nhân trước người, trong mắt đạo đạo sát cơ lưu chuyển, chấm đã gọi nàng thất vọng một lần, chấm quyết không thể đang gọi tiếp tục thất vọng lần thứ hai. Ngu xuẩn ngươi nếu ngu xuẩn mất khôn, cái kia ta liền đưa ngươi một đạo đi cùng Thái Âm trên Hoàng Tuyền lộ làm bạn. Nhìn thấy ngu xuẩn mất khôn Lý Thế Dân, Trương Bách Nhân ra tay không ở lưu tình, trong tay trúc dung kỳ triển khai, che ngập bầu trời rô nở dê như hướng về Lý Thế Dân cuốn tới. Vận mệnh phán quyết, Lý Thế Dân kiếm trong tay ánh sáng bay lượn, sau lưng giang sơn xã tắc đồ hóa thành vô tận cầm tú, ra chỉ ở Lý Thế Dân sau lưng hà đồ bên trên, sau đó kiếm quang ốn lượn vặn mẹo, cái kia giang sơn xã tắc đồ bên trong vạn dân cùng vận mệnh trường hà bên trong vạn dân dung hợp. Trong phút chốc uy năng tăng vọt trăm lần, ngàn lần, nguyên bản có chút hư ảo vận mệnh trường hà, lúc này gần như ngưng tụ là thật chất, mênh mông quần quận hướng về trúc dung kỳ xoắn tới, dĩ nhiên. Đem Trương Bách Nhân vung hạ trúc dung kỳ chặn lại, hai người khó phân cao thấp. Tên khốn này quả nhiên tình quan khổ sở. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy thẹn quá thành giận vẻ, ngươi nếu ngu xuẩn mất khôn, vậy coi như đừng trách ta hạ ngoan thủ. Trúc dung kỳ chính là hỏa diễm pháp tắc biến thành, khắc chế được Thái Âm tiên tử hàn băng, nhưng cũng khắc chế không được Lý Thế Dân Phượng Hoàng chân thân. Không nghe nói hỏa diễm có thể thiêu chết ngọn lửa, mắt gặp Lý Thế Dân hóa thành hỏa phượng hoàng dương cánh công kích lên 9 tầng mây, cưới hỏa chi pháp tắc cùng Trương Bách Nhân trúc dung kỳ tranh đấu, lại thêm vận mệnh pháp tắc gia trì, lúc này Trương Bách Nhân thật là lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Lý Thế Dân, ngươi muốn chết. Trương Bách Nhân thu trúc dung kỳ, không nghĩ tráng phí lực khí, tay áo lớn một tấm tụ lý càn khôn chống mở. Áo bào bay bay, trong phút chốc bay ra lên 9 tầng mây. Trong nháy mắt che lấp ba thiên lý thế giới, đem Thái Âm tiên tử cùng Lý Thế Dân toàn bộ bao phủ che lại. Lúc này Trương Bách Nhân tụ lý càn khôn vượt xa quá khứ, tụ lý càn khôn hóa thành thiên cẩu chi khẩu, chỉ cần có thể đem Lý Thế Dân cùng Thái Âm tiên tử thu vào trong tay áo, Trương Bách Nhân quản gọi hai người chết không có chỗ chôn. Không thể mạo hiểm, kẻ này tụ lý càn khôn chẳng biết vì sao, tổng cho ta một loại cảm giác nguy hiểm. Tổ Long hóa thành lưu quang, chắn Lý Thế Dân trước người, trong phút chốc phóng ra vô lượng ánh sáng màu tím, tăng cường Lý Thế Dân thần thông. Hô hấp Lý Thế Dân thần thông tăng vọt, trong tay hiên viên kiếm thần quang cuồn cuộn, vận mệnh trường hà ngưng tụ là thật chất, ba thiên lý mây đen bị chém nát, chỉ nghe được cầm một thanh âm vang lên, sau đó tiểu gặp Trương Bách Nhân tay háo nổ ra, trắng non như ngọc da thịt lộ ra. Khó mà tin nổi quần hùng lúc này sắc mặt ngạc nhiên, nhìn Lý Thế Dân ngưng tụ vì là thực chất vận mệnh trường hà, chỉ cảm thấy chiếm được mình cả đời qua lại toàn bộ bao hàm trong đó, tương lai của chính mình tiểu ở đằng kia sông dài bên trong. Đứa con của số phận Bạch Trương Bách Nhân thu lại trúc dung chân thân, hóa thành bản tôn đứng ở hư không, trong nháy mắt quần áo một lần nữa lấp nặng, sau đó đảo qua phía dưới Lý Thế Dân cùng Thái Âm tiên tử, tốt một cái vận mệnh đại đạo, tốt một cái Lý Thế Dân hiện tại làm sao. Lý Thế Dân cười lạnh. Ta có một thần thông gọi là Trưởng Trung Càn Khôn, không biết bệ hạ có dám tới đây bên trong đi một chuyến, chỉ cần bệ hạ thắng, thoát ly bản tọa Trưởng Trung Càn Khôn, bản tọa liền như vậy thối lui tuyệt không dây dưa. Trương Bách Nhân chậm rãi duỗi ra nhắn nhủi như ngọc bàn tay. Bên trên hỗn độn khí diễn biến, mộng ảo lưu ly điên đổ chi quang toàn chuyển liên tục. Đáp ứng hắn Tổ Long ở Lý Thế Dân thai một bên thấp giọng nói, có ta trợ ngươi, chỉ là đại thần thông mà thôi, không thành vấn đề. Coi Trưởng Trung Càn Khôn, cũng bất quá trăm đà mờ to nho, ngươi vận mệnh chi đạo dĩ nhiên đột phá, hóa thành thực chất, thành vì là vận mệnh pháp tắc phát ngôn viên. Phượng Hoàng Dương cánh dây lát chính là 1 triệu dặm, chỉ là Trưởng Trung Càn Khôn lại có thể nhốt được ngươi. Lý Thế Dân nghe vậy gật gật đầu, cảm thấy được Tổ Long nói có lý. Mình luyện thành Phượng Hoàng chân thân, Trương Bách Nhân thế giới bất quá trăm đà mờ to nho, há có thể nhốt được chính mình. Hắn nếu mở miệng, tất nhiên có nắm bắt, một khi thất thủ bị nhốt, Lý Thế Dân vẫn còn có chút lo lắng, đối với Trương Bách Nhân sinh ra một ít bóng tối. Nhốt lại lại có thể thế nào? Ngươi cần chính là vì là Trưởng Tôn Vô Cấu tranh thủ thời gian, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản Trương Bách Nhân, gọi Trưởng Tôn Vô Cấu khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, ngươi liền thắng. Nhốt lại, cũng chỉ là tạm thời. Tổ Long lời nói vô cùng dẻo miệng. Lý Thế Dân nghe vậy gật gật đầu, một khẩu đem Long Châu nuốt vào, nhún người nhảy một cao y hướng về Trương Bách Nhân Trưởng Trung Càn Khôn rơi đi. Ta liền đáp lại ngươi, lại có thể thế nào? Đoán nghĩ đại đô đốc sẽ không ăn no y ba hoa. Lời nói rơi xuống, Lý Thế Dân đã rơi vào Trương Bách Nhân lòng bàn tay, sau đó cao giọng nói, có thể hay không bắt đầu? Trương Bách Nhân nghe vậy quỷ nở nụ cười, ta biết ngươi luyện thành Phượng Hoàng chân thân, nhưng ngươi nếu dám to gan tiến nhập ta Trưởng Trung Càn Khôn, hôm nay chỉ có một con đường chết một cái. Trong phút chốc chỉ thấy Trương Bách Nhân Trưởng Trung Càn Khôn bên trong nước, hỏa, kim phương ra, ba đại ma thú lộ ra tam tài, ở riêng ba bên khóa chặt hư không, đem Lý Thế Dân vững vàng ổn định. Nhưng bằng ngươi Phượng Hoàng chân thân, cũng phải bị ba đại ma thần luyện hóa, du tờ khô bản nguyên mà chết. Trương Bách Nhân cười lạnh. Ba đại ma thú Lý Thế Dân đầu trán rớm mồ hôi. Chịu đựng, không muốn thời gian nửa nén hương, Thái Âm tiên tử liền có thể cứu ngươi ra đi. Tổ Long có chút không nói gì, hắn biết Trương Bách Nhân nắm giữ ba đại ma thú, chỉ lấy vì là Trương Bách Nhân đem ba đại ma thú phong ấn lại, nhưng cũng chưa từng nghĩ dĩ nhiên đem ba đại ma thú triệt để thu phục. Việc này như truyền đi, tất nhiên dọa được chư vị ma thần lùi bước. Tổ Long, chúng ta cũng đều là người quen cũ. Hỏa ma thú lười biếng nói. Chính là, chúng ta đều cùng đản sinh ở khai thiên tích địa, ta ba người chính là địa thủy phong hỏa bản nguyên diễn biến, ngươi được ta này một ít bản nguyên mà thành đạo, tính ra chúng ta cũng là thân thích, ngươi bây giờ đã luân vì là chó mất chủ, cần gì phải khắp nơi gây sự tình, cùng nhà ta chủ thượng là địch thủy ma thú cuốn lên vô tận hàn băng, cực hàn chi khí hướng về Lý Thế Dân cuốn tới, tiểu tử, tiến nhập ở đây coi như ngươi xui xẻo, rơi xuống chúng ta trong tay, ngươi chắc chắn phải chết. Lệ. Thủy hỏa tương khắc. Lý Thế Dân Phượng Hoàng chân thân chung quy chỉ là một giọt phượng huyết tu thành, mà thủy ma thú nhưng là chân chính ma thú, song phương giao thủ một cái, Lý Thế Dân Phượng Hoàng chân thân liền chịu đến áp chế, khắp nơi chế ngự. Hừ, ta đổ ba không được các ngươi đem tên khốn này giết. Tổ Long thanh âm ở Lý Thế Dân bụng truyền ra, tiểu tử, không nên hoang mang, lợi dụng vận mệnh lực lượng đo sư cờ, ba đại ma thú siêu thoát vận mệnh, ngươi tuyệt đối không phải ba đại ma thú đối thủ, chỉ phải kiên trì thời gian một nén nhang là được rồi. Ngoại giới Trương Bách Nhân lạch cạch một tiếng đưa bàn tay nắm lại, hai mắt nhìn về phía Thái Dương tiên tử, hiện tại mất đi Lý Thế Dân kiềm chế, ngươi còn có gì dựa vào, còn không bé ngoan bó tay chịu trói. Túi đầu nạp mệnh. Thái Âm tiên tử lặng lẽ không nói, một lát sau mới nói, nhìn thấy không tình làng của ngươi đã bị chấn vào trưởng trung càn khôn, đối mặt ba đại ma thú vây công, cho dù Phượng Hoàng chân thân cộng thêm Tổ Long bảo vệ, cũng chỉ có thời gian một nén nhang, thời gian một nén nhang qua sau, thì sẽ bị triệt để tự trong thiên địa xóa đi. Lúc này lại gặp trưởng tôn vô cấu sắc mặt dãy rủa, chỉ có Thái Âm giọng hời hợt tự trong miệng truyền ra, đem thân thể của ngươi triệt để giao cho ta, ta mới có thể mượn hư không vô tận sức mạnh đánh bại Trương Bách Nhân, sau đó đem Lý Thế Dân cứu ra, nếu không đã muộn, chỉ sơ Lý Thế Dân chết không có chỗ chôn. Trương Bách Nhân Thái Âm tiên tử lời nói rơi xuống, dĩ nhiên trong nháy mắt thu đi đối với thân thể khống chế, tùy ý trưởng tôn vô cấu điều khiển chính mình thân thể, một đôi mắt ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Đã lâu không gặp Trương Bách Nhân trong tay càn khôn đồ hóa thành quả giấy, soạt một tiếng mở ra. Xác thực đã lâu không gặp ngươi đem Lý Thế Dân thả ra đi, ta không nghĩ ra tay với ngươi, ngươi không nên gọi ta khó xử. Trưởng tôn vô cấu trong con ngươi tràn đầy phức tạp chi ánh sáng. Ra tay đi, đem trưởng tôn vô cấu chân áp lại, Thái Âm là đang lợi dụng trưởng tôn vô cấu kéo dài thời gian, một khi hoàn toàn giải đời này phát tác, đến lúc đó trưởng tôn vô cấu chỉ có bị chân áp phần, khi đó Thái Âm hoàn toàn khống chế trưởng tôn vô cấu thân thể. Ngươi nhất định phải chết. Thiếu Dương lão tổ tiếng như sấm sét, cuồn cuộn truyền vào Trương Bách Nhân trong tai. Năm đó đáp ứng ngươi hứa hẹn, ta làm xong rồi. Trương Bách Nhân nhìn về phía trưởng tôn vô cấu. Ngươi người này rất giàu hoạt, năm đó ta còn nghĩ đến ngươi muốn chết. Trưởng tôn vô cấu trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, gặp lại mặt đã cảnh còn người mất. Không muốn kéo dài thời gian, vội vàng đem thả ra đi, ta sẽ không cho ngươi luyện hóa Lý Thế Dân thời gian. Trưởng tôn vô cấu một đôi mắt to nhìn Trương Bách Nhân. Quanh thân vô tận pháp tắc lưu chuyển, đạo hóa sức mạnh ở quanh thân hắn hiển lộ. Xin lỗi, vừa gặp mặt liền muốn nói gặp lại. Trương Bách Nhân thở dài một tiếng, bây giờ còn chưa phải là ngươi lúc trở lại, lần này ta muốn đích thân tiễn ngươi lên đường, ngày sau thời cơ chín muồi, ta sẽ đích thân đem ngươi sống lại. Đại ngôn không xấu hổ, năm đó ngươi chịu đựng không được ta một đòn lực lượng, hiện nay ngươi như cũ không phải là đối thủ của ta, ta thân hợp hư không, chính là gần gũi nhất tiên nhân tồn tại. Liền tính bất hủ cường giả cũng không phải đối thủ của ta. Trưởng tôn vô cấu một ngón tay duỗi ra, trong phút chốc bầu trời gió lôi tứ lên, vô tận pháp tác hiện ra, hướng về Trương Bách Nhân đánh giết mà đến. Thân hợp hư không, ta chính là ngày, ta chính là này, vô tận pháp tác ngươi không giết chết được. Ta, chỉ là không biết, hư không có thể hay không ga nhở chi u ta. Chu tiên kiếm khí Trương Bách Nhân trong tay pháp tác biến hóa, càn khôn đồ bị thu hồi, chu tiên trận đồ triển lộ ở trước mắt. Nhìn trưởng tôn vô cấu điểm tới một chỉ, Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc. Trong tay Chu Tiên trận đồ run lên, đã thấy bên trong một ngón tay rối ra, Chu Tiên thần linh một chỉ mang theo Chu Diệt vạn vật Chu Tiên sát kiếp, hướng về trưởng tôn vô cấu nên đón. Ngón tay lướt qua, hư không tiêu sát, phảng phất là chư thần hoàng hôn, bầu trời nhuộm dần một mảnh màu máu, vây xem chư vị ma thần lúc này thân thể xuất phát từ bản năng run rẩy. Chu Tiên trận đồ hủy diệt côn lôn, Chu Tiên trận đồ cú mang con mắt đều đỏ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân trong tay Chu Tiên trận đồ, sát cơ bên trong rồi lại lộ ra vô tận sợ hãi. Quả thực có thể nói khủng bố, Thiên đạo sát kiếp không tờ âm mở thượng nở dê thiếu dương lão tổ nhìn Chu Tiên thần chi ngón tay, con mắt có chút đăm đăm.